nhưng rắc rối nằm ở thế giới mộ ma tận. Chính xác là đế quốc hải trong thế giới mộ ma tận có biến dị. Biến dị cụ thể gì thì hồn đế căn bản không kịp tra xét, nhưng cả đoán được biến dị này liên quan đến những thái cổ tà ma phong ấn mấy trăm ức năm, có khả năng nhất là liên quan đến bất hủ quân vương và ma chủ. Hai tồn tại này là cường giả mạnh nhất trong thái cổ tà ma, bọn họ bị trấn áp trong đế cốt hải vốn không gây sóng gió gì được. Nhưng hôm nay, đầu tiên hồn đế tu luyện chưa xong đã xuất quan giữa đường, tiếp theo địa chiến cùng đám người Lâm Minh, thậm chí không tiếc sử dụng lực lượng thế giới mộ ma thần, còn chưa luyện hóa hoàn toàn. Thế giới mộ ma thần không ổn định, năng lượng cạn kiệt, năng lượng của bất hủ quân trong hàng băng kính xâm nhập, cung cấp cơ hội cho đế cốt hải biến dị. Hồn đế thậm chí có thể tưởng tượng, bất hủ quân vương ở trong đế cốt hải luôn ẩn nấp, bắt ngay cơ hội khả năng khống chế mộ ma tận của gã, giảm thấp nhất cho gã một kích trí mạng vào phút then chốt cực kỳ quan trọng này. Vẻ mặt hồn đế càng lúc càng dữ tợn. Các người đều đáng chết. Lực lượng mộ ma thần quanh người hồn đế càng lúc càng không ổn định, đôi mắt đột như trực cháy ngọn lửa màu đen. Đột nhiên trong người hồn đế phát ra tiếng trống như bạo long, cơ thể hồn đế rách ra, lớp da tái nhợt lộ ra từng vết trạng. Có ngọn lửa đen chui vào từ vết trạng, đốt cháy rực rỡ. Đám người Lâm Minh chưa công kích thì hồn đế đã giành ra tay trước. Trong khoảnh khắc ra tay, hồn đế bỗng phun búng máu, con người Lâm Minh co rúm. Cẩn thận! Lâm Minh nhận ra công kích của hồn đế, dường như bất chấp bị thương phản vệ, liều mạng công kích bọn họ. Toàn thân hồn đế rực cháy ngọn lửa đen, mục tiêu của gã rất rõ ràng, đó là Lâm Minh. Hồn đế muốn giết Lâm Minh, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của gã. Nếu để Lâm Minh chạy thoát thì không tưởng tượng được hậu quả. Trong hư không, tất cả lực lượng thế giới mộ ma tận tụ tập vào hồn đế, gã như sao băng kéo dài cái đuôi lửa xông thẳng hướng Lâm Minh không quay đầu lại. Khí thế đó khiến Lâm Minh nghi ngờ hồn đế định dùng phân thân này đồng quy vu tận với hắn. Ngăn lại! Mắt Triệt và mặt đỏ ngầu, bọn họ. Đây là công kích cuối cùng của hồn đế. Có thể phát động, đỡ được là họ sẽ thắng. Hàng băng kính trung trinh che trước mặt Lâm Minh, toàn thân thánh mỹ rực cháy hỏa viêm màu băng lam. Tất cả tích lũy được sau khi nàng thành tựu chân thần, chớp mắt bộc phát ra hết. Triệt và mặt một trái một phải, canh giữ bên cạnh thánh mỹ. Hai tay chắn vào nhau, đốt cháy khiêu huyết cuối cùng. Cơ thể Triệt và mặt nhanh chóng già nua, cạnh đó làm lòng Lâm Minh đầu nhỏ. Chiến đấu đến một bước này, đã không còn đường lui, bất cứ người nào đều phải dốc hết sức. Tất cả những gì mình có, căm hận và đau thương đè ép trong lòng. Lâm Minh rút ra lực lượng cuối cùng trong cơ thể, cùng thánh mỹ, Triệt và mặt tấn công. Cú va chạm thảm khốc, chẳng chút hao mỹ. Tiếng nổ vang trỏ, xung lực bắn bốn phương tám hướng, bề mặt hàng băng kính nát. Thánh mỹ đứng mũi chịu sào, nàng lập người sử dụng hàng băng kính trót hết lực lượng của mình, bao gồm thần hồn vào hàng băng kính. Hồn đế liều mạng tra một kích, thánh mỹ hứng chịu lớn nhất. Thánh mỹ phun bấm máu, tầm nhìn đã bắt đầu mơ hồ, trùng kích từ linh hồn khiến hồn hải của nàng trung chảy vỡ ra. Sau đó mất ý thức, thánh mỹ liều mạng chống cự sự đau nhức đến từ linh hồn. Những năng lượng cạn kiệt liên tục cộng thêm một công kích cuối cùng đã vượt sức chịu đựng của nàng. Lâm Minh, Triệt và mặt bị năng lượng hất ra, hồn đế cũng tóc tai bù xù, toàn thân đậm máu. Một kích cuối cùng của hồn đế trả giá rất thảm thiết vì cạn kiệt năng lượng, khống chế mộ ma tận mà đế cốt hải suýt tan vỡ. Nhưng Lâm Minh vẫn không chết. Trong lòng hồn đế dâng lên căm hận ngút trời, gã hận, hận Lâm Minh, hận thánh mỹ, hận bất hủ quân vương, đánh cho công kích cuối cùng vẫn thất bại. Hồn đế rất khó giết chết Lâm Minh, sức sống của Lâm Minh ngoan cường khiến người khó tin. Đào cung cửu tinh mở đến để bắt cung, khiếu huyệt kinh mạch toàn thân dung hội quán thông, cộng thêm cắn nuốt ác ma đẳng cấp đồ đằng, thần ma song tu, lại lĩnh ngộ hai pháp tắc tối cao, cơ thể thần hồn thế giới trong người Lâm Minh cường đại đến khó tin. Trong bốn người thánh mỹ Lâm Minh, Triệt và Bạc, thì hắn cống hiến lực lượng lớn nhất, tiêu hao khí huyết nhiều nhất, chiến đấu dài nhất. Nhưng chiến đấu một phen xong Lâm Minh vẫn còn sức. Nói chính xác là Lâm Minh vốn đã cạn kiệt lực lượng, nhưng cơ thể cường đại giúp hắn trong thời gian ngắn phục hồi lại nguyên khí. Triệt và mặt thì mặt mũi đã già nua, lực lượng suy giảm mạnh.

không thấy tận cùng. Trên mảnh đất này trải rác vô số xương gãy, tràn ngập xám xịt tĩnh mịch. Những khúc xương do ác ma cường đại, hùng chủ tam thập tam thiên cường đại từ ức năm trước để lại. Tuy bị năm tháng xâm thực, nhưng chúng nó vẫn lấp lánh ánh sáng pháp tắc. Hắc ám sát khí tử vong, đây chính là toàn bộ mảnh đất nơi đây. Vĩnh hằng chi bích của hắc ám thâm uyên. Hồn đế đứng trên vĩnh hằng chi bích, cảm nhận lực lượng dân trào trong thiên địa này, lặng thinh. Nhiều ngày không gặp hồn đế, càng già hơn. Đế cốt hải biến dị, tổn hại nặng cho gã. Hồn đế vốn chỉ có đôi mắt đục ngầu. Tử khí trong con người, khuôn mặt vẫn là thiếu niên căng mịn, mỗi tội hơi tải. Bây giờ bởi vì đế cốt hải dị biến mà mặt hồn đế đầy nếp nhăn, da cổ nhăn nheo lại với nhau, hình như gần đất xa trời. Nữ nhân áo đen đứng sau lưng hồn đế, nữ nhân này chính là Thánh Mỹ đã bị gã bắt cóc. Thánh Mỹ mặt tái nhợt, khí huyết chân nguyên, pháp tắc trong người đều bị phong ấn, đã không còn sức chống cự. Hồn đế đưa lưng hướng Thánh Mỹ, nhìn chiến trường thượng cổ trăm ức năm, cảm thán rằng nơi này không thay đổi qua trăm ức năm. Hồn đế quay đầu nhìn Thánh Mỹ, khuôn mặt già nua, khóe môi cong lên. Nàng có biết tại sao lúc trước ta bồi dưỡng cho nàng hay không? Hồn đế tiếp tục bảo. Ta biết rõ, cô luôn có lòng trắc phản. Biết kiếp trước của cô là nữ nhi ruột của kẻ thù ta từ trăm ức năm trước. Nhưng dù vậy, ta chỉ gieo nô ấn tinh thần, theo dõi cô trong tinh thần chi hải của cô, chứ không phải là nô ấn thực sự. Ta khống chế tự do của cô, nhưng không kiểm soát tư tưởng. Thậm chí, ta cho phép cô oán hận ta, bất kính với ta. Ta dung túng tất cả cho cô, khiến bản tâm của cô thông đạt, bao gồm lúc trước cô muốn bảo vệ mạng sống lầm mình. Khiến hắn sống hết cuộc đời bằng thân xác phạm nhân, thì ta cũng chịu theo cô. Cô có từng nghĩ những thứ này là vì cái gì không? Lời hồn đế nói khiến Thánh Mỹ châu mày, trong lòng nàng có linh cảm không mày, dự cảm đó đã tồn tại từ lúc vừa vào cấm địa Tu La. Vốn là mình xảy ra chuyện, Thánh Mỹ cho rằng dự cảm bất an của nàng là đến từ hắn, nhưng hiện tại xem ra dự cảm kia là đến từ chính mình. Lâm Minh không bị gì, Thánh Mỹ thì bị hồn đế bắt. Đã đứng trên vĩnh hằng chi bích, Thánh Mỹ dự đoán được mục đích thực sự của hồn đế. Bày ra trước mặt Thánh Mỹ là một cục chết chắc. 100 ức năm, vĩnh hằng chi bích phong tại đây đã 100 ức năm, nói cho những phong kính hắc ám thâm uyên cũng ngăn cách thân thể ta. Địa vực hắc ám thâm uyên rất nhỏ, tài nguyên nghèo nàn, tộc ác ma ở trong hắc ám thâm uyên như hắc long bị xích sắt trói buộc, mặc cho văn minh võ đạo truyền thừa 100 ức năm của người huy hoàng đến mấy, mặc cho người có huyết mạch trải qua 100 ức năm sàng lọc, mạnh thắng yếu thua, ưu tú cách mấy cũng không vùng thoát được gông xiềng nặng nề này. Ác ma không cường đại, thì ta đi đâu? Tìm tế phỏng phục phủ, khiến thế giới mộ ma thần càng thêm hoạn mỹ đây. Vĩnh hằng chi bích này, thành con dao trong lòng ta. Ta muốn nhổ nó xuống, tiếc rằng vĩnh hằng chi bích là bản nguyên tử tinh, biến trà. Nếu chỉ riêng bản nguyên tử tinh, thì chưa đáng sợ. Trong đó, còn khắc đại trận Tu La để lại. 100 ức năm trước, kiếp trước của người huyết tế mình tại đây. Trút tất cả căn nguyên lực lượng, căn nguyên thần hồn của nàng vào vĩnh hằng chi bích, thành cái khóa cuối cùng. Khóa chỗ này, từ 100 ức năm, ta đã thử rất nhiều cách, nhưng không dập nát vĩnh hằng chi bích được. Thế là lùi bước tìm cái khác, không đập nát được thì ta tìm cách phá nó. Miễn giải phong vĩnh hằng chi bích, khiến nó lại biến thành bản nguyên tử tịnh, thì chẳng những tháo xuống con dao trong lòng ta, còn thêm một món thần khí. Đây chẳng phải là mọi thứ vui mừng sao? Nhưng để giải mở nó không dễ dàng. Ta tập trung nghiên cứu, không biết bao nhiêu năm, cuối cùng mới miễn cưỡng tìm được một cách. Giải nút, cần người thắt nút. Lúc trước, cô huyết tế chính mình, phong ấn nơi đây. Hiện tại muốn giải mở phong ấn nơi này, vẫn cần máu của cô. Vốn kiếp trước của cô đã chết. May mắn, cô không cam lòng, sẽ thành tro bụi từ nay. Để lại chuyển sinh kiếp thứ 10 cho ta, tìm đến cô, nhìn thấy hy vọng, để ta giải mở vĩnh hằng chi bích. Ta bồi dưỡng cô chưa bao giờ vì cần một tay giúp đỡ. Ta không thiếu trợ thủ. Hơn nữa ta yêu cầu phó tổng trung thành tuyệt đối giống như Minh Đồng. So với Minh Đồng, thì cô có tư cách gì trở thành trợ thủ của ta? Ta bồi dưỡng cô, tương đương với nuôi cọp thành họa. sao ta không hiểu đạo lý này được. Nhưng ta vẫn phải dốc hết sức giúp cô mạnh hơn, để cô trở thành thiên tài tuyệt thế. Ít ra, cô phải là cảnh giới chân thần, thực lực hơn xa cùng đẳng cấp. Có như vậy, căn nguyên tinh huyết của cô miễn cưỡng đủ uy lực làm chìa khóa mở ra vĩnh hằng chỉ bích. Hồn đế nói đến đây tâm thần thánh mỹ trung mạnh, giờ thì nàng đã hiểu hết. Vì phát huy đầy đủ thiên phú của nàng, nên hồn đế không điều khiển nhân cách độc lập của thánh mỹ, có như thế mới đào mốc tiềm lực lớn nhất. Nếu chỉ là rối gỗ, mặt người lây hoay thì sao có thể đạt đến cảnh giới võ đạo tối cao. Nên dù hồn đế nhịn thấu lòng phản loạn của thánh mỹ cũng không trấn áp, ngược lại lợi dụng giả tâm của nàng, cố ý bồi dưỡng, dùng tổn sự thù hận, biến hồn đế thành kẻ thù kích phát ra mọi thứ của nàng. Hồn đế nói, cô nghĩ cô có huyết thống hắc ám tiện sử, thậm chí là người duy nhất trong tộc. Thật ra huyết mạch đó ta dời vào người của cô. Ta tiêu diệt tộc hắc ám thiện sử, lấy huyết mạch tinh hoa nhất của bọn họ dời cho cô. Cô có biết ta đã làm bao nhiêu thứ cho cô không? Cô không biết. Cô chỉ biết ta diệt tộc hắc ám thiện sử, còn tưởng rằng ta là kẻ thù diệt tộc của cô. Đây là ta cố ý cho cô biết. Ta mở bộ ma thần ra sớm hơn, chỉ vì cô. Để cô đi hắc ám tế điển, nhận truyền thừa ác ma đẳng cấp đồ đằng, trực tiếp nâng thực lực của cô tăng lên đến cảnh chân thần, hay trên cả chân thần. Nếu lúc ấy cô ngoan ngoãn nhận truyền thừa, thì ta vẫn sẽ không khống chế cô. Ta muốn cô biến mạnh, không ngừng mạnh lên. Nhưng kết quả, chuyến đi bộ ma thần ta không ngờ tới. Cô chẳng những không nhận truyền thừa ác ma đẳng cấp đồ đằng, còn vô tình phá tan ấn ký tinh thần, ấn ký năng lượng ta để lại trên người của cô. Tuy rằng quá trình hoàn toàn không hợp với điều ta nghĩ, nhưng chỉ nhìn kết quả, thì cô vẫn đột phá chân thần, cơ bản đạt đến yêu cầu của ta. Ta xuất quan, dù điều này cản trở việc tu luyện của ta, chịu tổn thất lớn, khiến bất hủ có cơ hội, nhưng ta không có lựa chọn. Ta cần làm hai việc, giết Lâm Mình và lại khống chế cô. Không thể giết chết Lâm Mình, ta rất lấy làm tiếc. Nhưng bù lại tiếp tục khống chế cô, ta bồi dưỡng cô lâu như vậy, hiện tại đã đến lúc dùng cô. Đặc biệt là bây giờ, phụ thân chuột kiếp trước của cô đã khống chế hơn phần nửa đế quốc hải, muốn làm ngọc nát với ta. Ta phải trở lại, dung hợp với hai phần thần khác. Ba hợp nhất, luyện hóa tàn hồn bất hủ, chính thức hòa vào mộ ma tận thanh tựu, thân vĩnh sinh bất diệt. Ta không có nhiều thời gian. Đến đây. Hài tử của ta bồi dưỡng cô lâu như vậy, chỉ vì giây phút cuối cùng này. Hồn đế nói đến cuối cùng, dùng ánh mắt trở nên sắc bén độc ác. Mái tóc dài xõa ra phối hợp với làn da già nua khô quắc như lệ quỷ hút máu. Thánh bị cắn răng vùng vẫy kịch liệt. Ngươi nằm mơ! Nhưng mọi khả năng pháp tắc của thánh mỹ đã bị hồn đế giam cầm. Thánh mỹ không sợ chết, nhưng nàng không muốn sau khi bệnh chết, máu trợ giúp hồn đế, hại Lâm Minh, cửu nhi. Bởi vậy mà gặp kiếp nạn. Hồn đế nói, đừng tốn công sức nữa, tao khó khăn lắm mới bắt được cô. Sao cho cô cơ hội tự tuyệt kinh mạch tự sát? Hãy yên tâm làm tế phẩm của ta đi. Tử khí toàn thân điên cuồng khuếch tán, quần phong rít gạo trên vĩnh hằng chi bích màu đen. Từng mẩu xương bị thổi bay lên, như có vô số linh hồn đau khổ bay trên bầu trời. Hồn đế từng bước một đến gần thánh mỹ, vườn đôi tay gầy gò như xương khô bóp cổ nàng. Cái chết thật gần, giây phút đó lòng thánh mỹ dâng lên tuyệt vọng. Hồn đế phong ấn quá cường đại, nàng không chống cự nổi. Vận mệnh của nàng chẳng lẽ kết thúc như vậy sao? Vừa sinh ra đã bị bồi dưỡng như tế phẩm, không biết thân thế của mình, không rõ tương lai. Những thứ thánh mỹ có là tu luyện tiếp, không tình cảm, không bản thân. Mãi khi thánh mỹ và cửu nhi biết kiếp trước của mình, xác nhận tình cảm với Lâm Minh, thánh mỹ có mục tiêu cuộc đời, có thứ mình muốn bảo vệ, hiểu ý nghĩa sinh mạng của mình. Thánh mỹ chỉ vừa hiểu được những điều này thì đã đối diện cái chết. Nếu đơn giản là chết thì không đáng sợ, chỉ là trước khi chết thánh mỹ có thứ tốt đẹp để hồi ức. Trong 1500 năm ở mộ ma tận, dù toàn là tu luyện khô khan, nhưng thánh mỹ có cửu nhi Lâm Minh làm bạn, nàng vô cùng thỏa mãn. Nhưng thánh mỹ biết nàng phải chết,